Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354. Không trung đứng thẳng một nhóm lớn yêu tôn. Quy hư cảnh các tôn giả như rơi xuống nước sủi cảo dồn dập từ không trung rơi xuống. Tất cả tới như vậy đột nhiên, mà lại trầm trọng làm người vô lực phản kháng. Từng đạo kêu sợ hãi vang vọng. Yêu tôn, các tôn giả khủng hoảng. Ngày như vậy sụp xuống uy thế làm cho bọn họ hoàn toàn không bị khống chế. Ngày xưa nắm giữ dâng trào di sơn đảo hải sức mạnh. Giờ khắc này hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Phảng phất hóa thân làm liễu phàm người. Này đột nhiên nháy mắt. Càng là giết bọn họ không ứng phó kịp. Trên một giây còn có thể quyền nát sơn hà. Một giây sau tiện tay sức chói gà không chặt. Làm trên không rơi tự do. Vương Nhị đồng dạng thất thần. Trong nháy mắt đó. Cũng không biết là Thái Hoàng lệnh mất đi tác dụng. Vẫn là trước đây tiêu hao nhiều lắm sức mạnh. Trong nháy mắt vẻ này bàng hoàng tựa như thiên uy tràn trề uy lực đột phá nồng nặc ánh vàng bình. Phong, kinh khủng uy thế bao phủ tâm thần. Có điều cũng may chỉ là một trong chớp mắt. Những kia yêu tôn, quy hư cảnh các tôn giả tại hạ rơi xuống mấy ngàn trượng sau khi phát hiện sức mạnh trở về. Ngay lập tức sống sót sau tai nạn nhanh chóng độn cách tại chỗ. Vương Nhị phục hồi tinh thần lại. Phát hiện mình đã là bị Vương Đằng dắt díu lấy. Liếc mắt nhìn, trong lòng hắn nghi ngờ hỏi, ngươi làm sao không có chuyện gì? Nhưng trên thực tế, trong lòng hắn mơ hồ có một loại không thể tin được suy đoán. Tên khốn kiếp này, vẫn đúng là lợi hại hơn ta a. Vương Đằng tiếu tiếu, không hề trả lời, trái lại nâng dậy Vương Nhị, cười nói, dừng lại, của đạo sư thúc thay ngươi cẩn thận thở một hơi rồi. Vừa nói như thế. Vương Nhị nhất thời một cái giật mình, quay đầu nhìn lại, không trung xuất hiện đạo nhân ảnh kia, thình lình chính là xa cách đã lâu nói sư thúc, đạo Thích Thiên, bóng người vắt ngang trên vòm trời bên trên, phong thái vẫn, dường như thượng thần siêu thoát thiên địa, hoảng sợ hề không thể miêu tả, dù cho không có thả ra bất kỳ khí thế, uy thế, đồng dạng mang cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ngột ngạt. Vương Nhị nở nụ cười tương đương nồng nặc, thậm chí có thể nói, nịnh nọt, bên cạnh Táng Kiệt nhìn khóe miệng vừa kéo, hắn nhìn một chút Minh Thương, nhìn lại một chút bây giờ Vương Nhị, hai người này có phải là có quan hệ gì? Cùng loại người a đây là, đây chính là nói thánh chủ. Minh Thương đồng dạng ngước nhìn, tuy rằng tuổi tác hắn khả năng càng to lớn hơn, nhưng từ tu vi đến xem. Cũng là từ bình thường tư duy tới nói. Hắn cũng lẽ ra nên cúi đầu. Táng Tinh Viên, Hoang Thiên Cổ mặc dù không có nói chuyện. Nhưng tương tự ngước nhìn. Tuy rằng đạo Thích Thiên không phải thánh cảnh tồn tại. Nhưng hắn tiếp xúc đến thánh giả mới có thể có sức mạnh. Đồng thời làm thánh địa chi chủ. Càng là ở đạo quân cảnh giới này bên trong. Cũng là cường giả đứng đầu. Đương nhiên, vừa nãy Trần Quân muốn khác nói. Kẻ địch, dù cho sức mạnh mạnh hơn, cũng không thể có thể làm cho bọn họ khuất phục. Đi thôi, Vương Đằng khẽ cười, vỗ vỗ Vương Nhị vai. Hắn biết Vương Nhị có tâm sự gì cất giấu chưa nói. Nhưng bây giờ, hắn hy vọng hắn có thể tại sư tôn trước mặt đem hết thảy đều nói ra. Vương Nhị gật gù, cùng Vương Đằng đồng thời chủ động hướng về đạo Thích Thiên phương hướng bay đi. Đối mặt đạo Thích Thiên nhân vật như vậy. Bất kể là xuất phát từ tu vi cảnh giới, vẫn là thân phận địa vị, bọn họ đều không có tư cách chờ đạo Thích Thiên lại đây thấy bọn họ. Cho dù là Hoang Thiên Cổ, Minh Thương, Táng Tinh Viên cũng không có như vậy tư cách. Ba người nhìn thấy tình huống như thế, hơi do dự một hồi, chủ động hướng về đạo Thích Thiên phương hướng mà đi. Táng Kiệt cũng bị Táng Tinh Viên mang theo đi vào yết kiến. Hành lễ. Dựa vào là càng gần, Vương Nhị ánh mắt cùng mang theo nụ cười ánh mắt tụ vào. Nhìn tấm kia từ sinh ra bắt đầu chỉ thấy trôi qua khuôn mặt. Trong lòng trong nháy mắt sốt sáng lên, liền phảng phất gặp được một vị thân thiết trưởng bối. Đã lâu không gặp, mong mỏi muốn có được khẳng định, vừa sợ không thể để cho trưởng bối thỏa mãn. Rốt cục tới phụ cận, Vương Nhị cả người lại nhớ lại vừa tới thế giới này câu nệ. Căng thẳng. Ha ha. Đạo sư thúc. Đã lâu không gặp a. Vương Nhị cứng ngắc cười. Hai cái tay cũng không biết để ở nơi đâu. Nói năng lộn xộn nói. Trong mắt mang theo bôi hưng phấn. Lại dẫn nồng đậm căng thẳng. Đạo Thích Thiên nở nụ cười. Không có ngay lập tức lên tiếng. Hai con mắt đánh giá Vương Nhị. Nhìn Vương Nhị càng sốt sáng hơn. Dù cho ánh mắt kia là mang theo nụ cười. Một hồi lâu, Vương Nhị cảm giác cả người đều ấm lên lúc. Đạo Thích Thiên rốt cục gật gật đầu. Ngữ khí mang theo thỏa mãn. Rất tốt, Tiểu Nhị. Ta vì ngươi thành tựu ngày hôm nay cảm thấy cao hứng. Ta tin tưởng ngươi. Cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ vượt qua ta. Vương Nhị trong lòng càng cao hứng hơn. Cả người câu nệ cũng nhất thời thoáng ít đi một chút. Gãi đầu một cái. Có chút xin lỗi nói. Khà khà. Đạo sư thúc quá khen. Đây đều là gặp may đúng dịp. Số may. Số may. Tiểu tử ngươi. Khách khí cái gì? Khen ngươi ngươi liền đáp lại chứ. Không một chút nào biết với ngươi ca ta học. Vương Đằng không khách khí một cái tát vỗ vào Vương. Nhị trên ót. Cũng không biết là cố ý. Vẫn là vốn là như vậy. Vương Nhị bị đánh một lảo đảo. Một tát này. Đánh Vương Nhị mặt đỏ tới mang tai. Cả người tức giận. Đột nhiên dừng lại. Vương Nhị khí thế hùng hổ quay đầu lại trừng mắt Vương Đằng. Khốn kiếp. Ngươi là không phải cố ý. Ngươi đừng cố ý tìm việc a. Có tin ta hay không trừng trị ngươi. Tên khốn kiếp này nhất định là cố ý. Suýt chút nữa không đem hắn đầu đánh nổ. Cho tới có thể hay không thu thập. Ngược lại khí thế không thể kém. Đây là hắn từ nhỏ đã thành thói quen. Hoang Thiên Cổ bốn người đến gần rồi. Nhất thời không khỏi cười lắc lắc đầu. Lập tức cũng không quản hai người. Cung kính hướng về Đạo Thích Thiên thi lễ một cái. Cho dù là táng tinh viên. Cũng là mãn mang thành khẩn. Thiếu rất nhiều bốc đồng. Đạo Thích Thiên đối mặt bốn người này cũng chưa có đối với anh em nhà họ Vương hai thân thiết nụ. Cười. Công thức hóa nụ cười. Gật gù. Tiếp nhận rơi xuống bốn người hành lễ. Lập tức mới vung vung tay. Đúng rồi. Người này liền giao cho các ngươi đi. Đạo Thích Thiên vung tay lên. Một bóng người bay ra. Thình lình chính là mới vừa rồi bị mang đi Phệ Nguyên. Phệ Huyết Thần giáo trưởng lão. Máu đỏ tươi mang thoáng như ánh bình minh vừa ló dạng. Kinh khủng đạo tắc lực lượng dũng động liền muốn bạo phát. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một cổ vô hình không chất sức mạnh thoáng như gió xuân phật quá. Bạo động biển máu trong phút chốc lắng lại. Trừ khử. Phệ Nguyên âm trầm giữ tợn nghiêm mặt. Há mồm gào thét lớn. Đạo Thích Thiên. Các ngươi tiêu giao thánh địa chờ xem. Trần đại ca sẽ thay ta báo thù. Đừng tưởng rằng các ngươi là thánh địa là có thể cao cao tại thượng. Ta Phệ Huyết Thần giáo nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Hắn cũng biết lần này nếu bị Đạo Thích Thiên cho bắt đi. Vậy hắn cũng là tuyệt đối đã không có còn sống cơ hội. Nếu ngược lại đều phải chết. Này hà tất còn muốn rụt đầu rụt đuôi. Bằng bạch làm mất đi mặt mũi. Huống hồ hắn tự nhận là Phệ Huyết Thần giáo trưởng lão. Là Trần Quân giáo chủ thân tín. Đại diện cho bọn họ uy nghiêm. Vậy thì càng thêm không thể chịu thua rồi. Lớn mật. Đạo Thích Thiên vẫn không có lên tiếng. Minh Thương. Táng tinh viên đúng là quát lớn. Hai con mắt tàn khốc hiển lộ. Táng tinh viên càng là vẫy bàn tay lớn một cái. Trực tiếp đem Phệ Nguyên vồ tới. Thư hỗn trướng vừa nãy cho ngươi chạy trốn. Bây giờ còn dám ở chúng ta trước mặt ăn nói ngông cuồng. Thật sự cho rằng ngươi là nhân vật con. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi là không phải như ngươi mặt ngoài như vậy kiên cường. Bôi đen màu liệt diễm trong giây lát từ táng tinh viên trong lòng bàn tay dâng trào ra. Trong nháy mắt đem Phệ Nguyên gói hàng. Nồng nặc hắc ám chi viêm nhấn chìm toàn bộ thân thể. Không nhìn thấy bên trong phát sinh tất cả. Vương Nhị tự nhiên cũng chú ý tới tất cả những thứ này. Hận hận trừng mắt Vương Đằng. Cũng nghiêng đầu qua đi. Trong lòng hiếu kỳ đây là muốn làm gì? Để đạo thánh chủ cười chê rồi. Có điều thánh chủ yên tâm. Cái tên này ta chắc chắn sẽ không để cho ung dung chết đi. Táng Tinh Viên một bên luyện thiêu đốt Phệ Nguyên, một bên cung kính hướng về Đạo Thích Thiên giải thích. Đạo Thích Thiên không quan tâm chút nào những này. Phệ Nguyên sự sống còn có khiêu khích hắn là không hề để tâm. Thánh địa sở dĩ là thánh địa, không phải là như Phệ Huyết Thần giáo như vậy ở thánh địa trước mặt cùng chuột thấy mèo giống nhau. Thế lực có khả năng uy hiếp. Nghe thế dạng, Táng Tinh Viên không chút nào bất ngờ. Đây chẳng qua là nằm ở tôn kính cân nhắc. Lập tức hắn lúc này mới nhìn phía Vương Nhị, hỏi, tiểu nhị, ta như vậy xử lý, ngươi còn thỏa mãn? Vương Nhị nào có ý kiến? Hắn ước gì như vậy? Hả giận gật đầu, không có chuyện gì, cứ như vậy tốt nhất. Lấy được đáp án, mọi người nhất thời tất cả đều hài lòng. Trong chốc lát, Hắc Diễm bên trong truyền đến từng trận thống khổ gào thét. Âm thanh mông lung phảng phất trải qua tầng tầng cắt giảm ngăn cách. Nhưng này thê thảm thanh âm của vẫn như cũ nghe khiến người ta không khỏi sờn cả tóc gáy. Đương nhiên, ở đây nhưng là không có một người nghe xong không thoải mái. Cho dù là Vương Nhị cái này dị thế giới, trải qua nhiều chuyện như vậy sau, cũng không có bất kỳ lòng trắc ẩn. Thay vào đó thậm chí là mừng thầm. Phệ Huyết Thần giáo lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào hành động của hắn. Không bắt hắn mệnh nhìn ở trong mắt. Hắn tự nhiên cũng có tính khí. Đặc biệt là trải qua lần này. Hắn biết rồi Phệ Huyết Thần giáo đối với hắn uy hiếp. Hắn thì càng không thể mềm lòng. Bất luận một cái nào chuyện. Chỉ cần liên quan đến chính hắn. Này đều là ích kỷ. Hoang Thiên Cổ ba vị đại lão thấy Đạo Thích Thiên rõ ràng đối với bọn họ không có hứng thú gì. Nhất thời thức thời xin cáo lui. Cho tới Táng Kiệt, hoàn toàn không có bất kỳ nói chuyện quyền. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.